Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 284, hẳn là mời ngươi đi ta buổi hòa nhạc. Không phải lần đầu tiên gặp mặt, Khuyết Hòa Quang hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn lại bừng tỉnh đại ngộ, nở nụ cười. Vẫn còn so sánh vạch lên một cái tiểu bắc mũi thân cao, cười nói: là ngươi lúc nhỏ chúng ta còn gặp qua, ba ba của ngươi ôm ngươi tới giúp ta thu âm ca khúc. Bất quá ngươi khi đó còn nhỏ như vậy, ta cho là ngươi không nhớ rõ. Kỳ thật Dương Nhược Y cũng là sẽ nói tiếng Quảng Đông, theo lý thuyết bọn hắn dùng tiếng Quảng Đông câu thông là thuận tiện nhất. Bất quá, cân nhắc đến ghi chép tiết mục cùng đài truyền hình quy định tương quan, bọn hắn vẫn là phải nói tiếng phổ thông. Còn tốt, Khuyết Hòa Quang là một vị phi thường kính nghiệp nghệ nhân, mà lại hắn hiểu phải tôn trọng người khác, vì lẽ đó lại phiền phức, hắn cũng phải nỗ lực nói tiếng phổ thông. Thế nhưng là, Dương Nhược Y vẫn lắc đầu một cái, không phải, Khuyết lão sư. Ta không phải nói ta lúc nhỏ, không phải nói khi còn bé lần kia, mình về sau còn gặp qua Dương Nhược Y. Dương Hàm không phải mai danh ẩn tích, tại người bình thường ở giữa tránh hơn 10 năm sao? Khuyết Hòa Quang nghi hoặc nhíu mày, không nghĩ ra được. Dương Nhược Y có chút thất vọng, bất quá, nàng cũng có thể hiểu được. Dù sao Khuyết Hòa Quang lão sư đã gặp fan hâm mộ không có mấy trăm vạn, cũng có hàng ngàn hàng vạn, không nhớ rõ lúc trước khẩn trương hướng hắn yêu cầu ảnh ký tên tiểu nữ hài cũng rất bình thường. Liền là năm ngoái cả tháng 7 chuyện, khi đó ta còn không có đi tham gia nữ đoàn sinh ra. Dương Nhược Y giải thích nói, Khuyết lão sư ngài không phải tại Dương Thành có một trận buổi hòa nhạc sao? Cha ta mang ta đi nhìn, về sau ta còn lấy được ngài ảnh ký tên. Dương Thành buổi hòa nhạc, ba ba của ngươi còn dẫn ngươi đi nhìn à, làm sao không nói với ta? Không đúng, ngày đó người tương đối nhiều, chủ sự Phương ra ngoài an toàn cân nhắc, không có để ta cho người xem ký tên à. Khuyết Hòa Quang hồi tưởng một chút, cảm thấy có chút không đúng, bởi vì chúng ta không phải lấy người xem thân phận đi. Cha ta nói muốn để ta thể hội một chút buổi hòa nhạc là thế nào tổ chức, liền mang ta báo danh tham gia hiện trường người tình nguyện. Chúng ta trên buổi trưa liền đi làm việc. Dương Nhược Y có chút xấu hổ, nhưng nàng cũng không có che che lấp lấp, vẫn là thẳng thắn nói ra. Y, Dương lão sư dẫn ngươi đi Khuyết lão sư buổi hòa nhạc, không phải đi nghe ca nhạc, mà là đi làm nhân viên công tác à? Khang Nhiều đều cảm thấy cái này vạch trần có chút mới lạ. Vì hậu kỳ tiết mục hiệu quả, hắn mới chen lời, hắn còn tận lực dẫn dắt đến cái đề tài này hướng đi. Người xem các bằng hữu, mọi người khả năng không hiểu rõ lắm, Dương lão sư nhà thế nhưng là không thiếu tiền, nhưng vì có thể để cho hài tử có thể có càng sâu trải nghiệm, hắn mới tận lực đại phí chu trương để Y đi làm buổi hòa nhạc người tình nguyện. Mà lại là chân chân thật thật đi lao động. Cái này đắm chìm thức phương thức giáo dục, có thể là thật không dễ dàng. Đúng à, kỳ thật cha ta cũng đi theo ta. Giữa trưa tại sân vận động bên trong quét dọn vệ sinh, Dương Nhược Y hồi tưởng lại, còn có chút thổn thức. Khi đó ta không phải là muốn tiến ngành giải trí sao? Hắn liền muốn thông qua phương thức như vậy, để ta hiểu rõ đến ngành giải trí mặt khác, liền là mọi người quang mang phía dưới. Kỳ thật mỗi người đều muốn rất cố gắng, đều muốn rất liều mạng. Ta khi đó còn chứng kiến Khuyết lão sư rất nghiêm cẩn đi diễn tập. Sau đó Khuyết lão sư đối với chúng ta nhân viên công tác đều rất tốt. Buổi trưa cơm còn tăng thêm đùi gà. Nữ hài nhi dạng này chất phác lời nói, cũng là chọc cho Khang Nghiêu thiện ý của bọn hắn vui cười. Một cái đùi gà liền có thể làm cho nàng nhớ mãi không quên. Cái này nên cỡ nào đơn thuần một nữ hài a. Ta là về sau, Ban đêm khuyết lão sư buổi hòa nhạc kết thúc, hắn cùng nhân viên công tác chụp ảnh chung, còn cho chúng ta ảnh ký tên, mới có cơ hội cùng khuyết lão sư gặp mặt. Khuyết lão sư trả lại cho ta ảnh ký tên, viết, đi học cho giỏi, học thật bản lãnh, về sau kiếm tiền có thể cùng đi xem ta buổi hòa nhạc, dạng này lời nói. Dương Nhược Y kỳ thật đã không có lúc mới bắt đầu đợi như vậy thẹn thùng khẩn trương. Lại nói mở về sau, nàng cũng là thoải mái đem chuyện xưa của mình nói ra. Ta nhớ ra rồi, người lúc đó là muốn ba tấm ảnh ký tên. Khuyết Hòa Quang nói với Dương Nhược Y câu nói này vẫn là có một chút ấn tượng. Hắn cười ha hả, ân, đúng nga, ta nghĩ cho bằng hữu của ta. Liền là Đường Văn Phi, còn có một cái là ba người chúng ta đều cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu. Cho bọn hắn cũng phải một chương ảnh ký tên, bọn hắn đều rất thích nghe ngươi ca. Sau đó Phi Phi mụ mụ còn là fan của ngươi. Về sau Phi Phi đem ảnh ký tên lấy về, mẹ của nàng còn cầm khung hình chứa. Dương Nhược Y nói đến đây, còn con mắt cong cong nở nụ cười. Khuyết Hòa Quang cười nói, nếu là biết là Dương lão sư nữ nhi, ta liền sẽ không viết như vậy. Mặc dù là hảo tâm, nhưng nhìn có chút không ổn. Người ta Dương lão sư nhà rất có tiền a, cũng không cần ngươi cổ vũ người ta nữ nhi cố gắng đi kiếm tiền xem ngươi buổi hòa nhạc. Không có, không có, Khuyết lão sư, ta đặc biệt thích ngài đối với chúng ta cổ vũ. Dương Nhược Y ngượng ngùng khoát tay, Khang Nghiêu thấy thế, cười đi ra giảng hòa. Khuyết lão sư, kỳ thật ngươi hẳn là lại thêm một câu, lần sau đến ta buổi hòa nhạc làm khách quý. Y ca hát trình độ khá tốt. Đúng, ta có nghe qua Y ca hát tiết mục, thanh âm phi thường trong trẻo, cao âm cũng rất có sức mạnh. Khuyết Hòa Quang tán thưởng nói. Năm nay tháng 4 phần bắt đầu, Khuyết bá bá ta cả nước buổi hòa nhạc lưu động lại muốn bắt đầu. Ngươi có hứng thú hay không đến ta buổi hòa nhạc làm ấm trận khách quý? Thật có thể chứ, Dương Nhược Y tâm bắt đầu chuyển động. Nàng thế nhưng là rất khát vọng đứng lên lúc trước chỉ là ngắn ngủi từng lưu lại mấy vạn người sân. Khâu lớn ca hát a, cho dù là nữ đoàn sinh ra, trận chung kết tựa hồ cũng không có cách nào so sánh cùng nhau. Bất quá, không đợi Dương Nhược Y trả lời, Khuyết Hòa Quang trước cười khổ nói với mọi người, kỳ thật năm nay buổi hòa nhạc, ta đã sớm mời Dương lão sư, nhưng hắn luôn luôn nói không có không, ba ba có rảnh hay không, Dương Nhược Y là rõ ràng nhất, mà lại nàng còn có chút xấu hổ, không dám nói cho người khác biết. Nhà mình lão ba là bởi vì lười, mà không phải không rảnh, mới luôn luôn cự tuyệt người khác mời xin. Một cái ca sĩ, không đứng tại sân khấu lớn trên ca hát, chỉ sợ, đều đã quên đi đó là cái gì nha một loại cảm giác đi. Khuyết lão sư, người yên tâm, cha ta là rảnh rỗi, ta đi, hắn khẳng định cũng cùng một chỗ sẽ đi. Dương Nhược Y lòng tin tràn đầy nói. Hát xì, đường núi rất dài, Dương Hàm còn không có mở đến chợ bán thức ăn. Hắn trên nửa đường hát xì hơi một cái, ai tại lẩm bẩm ta. Không thể không nói, tiết mục tổ chọn ngọn núi nhỏ này thôn đúng là vô cùng xa xôi. Rơi ở phía sau, Dương Hàm lái xe, một đường thông suốt, đều bỏ ra gần 20 phút, mới đi đến tới gần Hương Trấn. Hương Trấn liền phồn hoa rất nhiều, chỉnh tề phòng gạch ngói, đồng hào bằng bạc phòng, nhìn đều có một chút hiện đại hóa cảm giác, cùng Tiểu Sơn thôn nhà gỗ lầu gỗ so ra, quả thực là hai thế giới. Chợ bán thức ăn đồ ăn cũng không đắt, nơi này giá hàng trình độ tựa hồ rất thấp. Dương Hàm một bên đi dạo, một bên cùng những này các đồng hương cò kè mặc cà. Nếu không phải chỉ dẫn theo 100 khối tiền, trong túi ngượng ngùng, hắn đều suy nghĩ nhiều mua một vài thứ trở về. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,